Chương 467, chẳng lẽ là hắn? Cảnh Bưu cái kia khi a, bây giờ là thị lý đại các đầu lĩnh không ai nói ra, tùy tiện dưới làm sao làm lại nhiều lần, trung gian những thứ này các đầu lĩnh, hiện quản mặc kệ, bất kể muốn quản không quản được. Hình cảnh đội liền cùng tiến vào thiết phiến công chúa trong bụng Tôn hầu tử, khả chứ kính làm ầm ĩ, hôm nay cha van ở dê, ngày mai cha đổ, hôm nào cá hồi có người nói có người tố cáo ngươi cái này có người bán ma túy. Biến đổi cho gian trá quấy rầy Cảnh Bưu thủ hạ chính là sinh ý, để hắn thời khắc không yên tĩnh. Có đôi khi cái kia tiểu hình cảnh thủ hạ chính là người, trên đường đụng tới Cảnh Bưu thủ hạ, móc ra còng tay trực tiếp khảo trở về, nói hiệp trợ điều tra. Hôm nay Cảnh Bưu đang trong phòng phiền táo bất an, một tay dưới lại chạy tới nói với hắn sự tình. Bưu ca khai phát khu sách thiên hạng mục, nghe nói An Tử thủ hạ bị người thu thập, có người còn bị thọc một đao, cuối cùng lại còn được cho người ta xin lỗi. Lại có việc này Cảnh Bưu gần nhất tâm tình không tốt, nghe xong lời này hỏa đằng một cái liền lên tới. Thực sự là lao hổ không phát uy khi ta làm mèo bệnh, cái gì miêu a cẩu a đều đi lên cột khi dễ một cái, đến cùng chuyện gì xảy ra cái kia quản khai phát khu phá bỏ và rời đi nơi khác bồi thường Lý Trấn Trưởng. Hắn đứng ra làm việc này, nghe nói An Tử thủ hạ tổn thương cái gì người có bối cảnh, hắn đứng ra cho thu vĩ, sau lại cho An Tử thủ hạ cầm không ít thuốc trị thương tiền. Tổn thương cái gì người dường như đem một cái họ Lam láo ra hỏa đánh. Họ Lam có bối cảnh gì không có không có. Chính là phổ thông tiểu lão bách tính vậy làm sao lại bị người khác thọc lúc đầu cũng rất thuận lợi, sau lại Lam gia nữ nhi một người bạn tới, hình như là gọi Lưu Húc tên gì Lưu Húc Cảnh Bưu nghe xong lời này cảm giác đầu có chút mê muội, là không phải gần nhất chọc tức, cư nhiên bắt đầu tráng vắng đầu, thực sự là nóng giận hại đến thân thể. Hắn xoay người nhảy ra vài tấm hình, đưa cho thủ hạ kia, hỏi, tìm An Tử thủ hạ hỏi một chút, nhìn là không phải cái này nhân loại. Cũng không lâu lắm, thủ hạ kia trở về. Bưu ca. Chính là người này. Thực sự là hắn chính là người này, không sai, An Tử thủ hạ nhiều người đều nhận ra. Ân Cảnh Bưu tâm lý phạm vào nói thầm, không phải nói người nọ là mặt trên không biết nhà nào công tử nha làm sao biến thành phá bỏ và rời đi nơi khác nhà bằng hữu qua mấy thiên hình cảnh đội bên kia tới tin tức, cột cuối cùng được nhận định là nào đó mưu sát án trọng điểm người hiểm nghi, chính thức phát lại bổ sung tạm giam chứng minh. Cảnh Bưu nghe xong cái kia khi à, cột phạm không có phạm vụ án kia hắn tâm lý tin tưởng. Cái kia rõ ràng không phải cột phạm án tử, cái kia án chưa giải quyết đều treo hơn 3 năm, vẫn không tìm được hung phạm. Kết quả bị hình cảnh đội cứng rắn ngã xuống đến cột trên đầu, sau lại cột lại còn nhận tội Cảnh Bưu nổi trận lôi đình, phái luật sư đi giúp cột đánh cái kia quan tòa, kết quả luật sư chết sống không thấy được cột, sau đó mấy ngày nữa không biết từ đâu xuất hiện một cái cột ủy thác luật sư, trong tay còn cầm cột ủy thác thư. Người luật sư kia nơi nào là bang cột lên tòa án a, hắn thuần túy là bang cảnh sát cho cột định tội. Cột là hắn tâm phúc. Bắt tay vào làm kinh làm hắn không ít chuyện cơ mật, vô luận như thế nào muốn mò đi ra, nếu không thủ hạ chính là huynh đệ tâm lý sẽ co vướng mắc, cũng ảnh hưởng uy tín của hắn. Cảnh Bưu không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là tìm Hoàng Thư Ký. Hoàng Thư Ký người xem cột việc này làm sao bây giờ Hoàng Thư Ký nhìn một chút hắn, nói ra, vụ án này ta nghe nói, Lâm Phó Bí Thư theo ta thông qua khí, nói là đánh mất một cái xã hội ảnh hưởng hại vô cùng thế lực đen tối. Cảnh Bưu giấu hỏi đầy đầu. Căn bản không nghe nói cái tội danh này a việc này cứ như vậy đi, tất cả dừng ở đây. Hoàng Thư Ký nhàn nhàn nói lấy, thiện tay nâng chung trà lên. Hoàng Thư Ký Cảnh Bưu cẩn thận ngẫm lại tìm từ, ta người huynh đệ kia tham dự không ít chuyện, rơi vào cảnh sát trong tay không được tốt. Vậy ngươi nghĩ biện pháp giải quyết a? Cảnh Bưu nghe xong lời này ngây ngẩn cả người, hắn đầy cõi lòng hy vọng tìm đến Hoàng Thư Ký, đầy nghĩ thầm Hoàng Thư Ký ra ngựa, tất cả gió êm sóng lặng, liền giống như trước giống nhau, không ngờ tới cư nhiên đạt được kết quả như vậy. Nghĩ biện pháp giải quyết Hoàng Thư Ký ám chỉ Cảnh Bưu nghe hiểu, người kiếm không ra ngoài, để hắn nghĩ biện pháp ở trong ngục giải quyết hết hậu hoạn. Vấn đề là, dùng cái gì đến tận đây a vốn phải là chuyện không lớn, liền một cái hình cảnh đội tiểu tổ trưởng nhảy ra, lẽ nào Hoàng Thư Ký còn áp không đi xuống sao? Không phải là chuyện một câu nói sao? Miễn là Hoàng Thư Ký lên tiếng, Minh Sơn thành phố ai dám đón gió bên trên chĩa vào không làm thành Cảnh Bưu càng nghĩ không được đến tận cùng, hắn há mồm còn phải cố gắng một cái, đó là theo chính mình thật nhiều năm láo huynh đệ. Không thể như thế nhẹ bỗng liền hy sinh hết. Nhưng là dương mắt nhìn một cái, trong chén trà dường như có một đóa hoa tựa như, Hoàng Thư Ký nhận thức chân thực đánh giá chén trà, đến bên trong có mấy cây lá trà, một ngụm lại một ngụm thưởng thức trà. Cảnh Bưu biết, Hoàng Thư Ký có một tập quán, hắn làm ra cái bộ dáng này thời điểm, liền là không muốn bàn nữa, định đưa khách thanh nhân. Cảnh Bưu đầu góc mơ hồ ly khai. Việc này từ phát sinh đến kết thúc, vẫn lộ ra cổ quỷ dị. Dường như một cô không chỗ nào không có mặt mạch nước ngầm bao phủ hắn. Bị người hung hăng gõ một côn, cư nhiên đến hiện tại còn không biết là ai ra tay. Hoàng thư ký cư nhiên đều đối với việc này sống chết mặc bây, liền một điểm giúp một tay ý tưởng cũng không có, đây rốt cuộc là chuyện gì không có dấu hiệu nào, một cái đột ngột ý niệm trong đầu nhanh như tia chớp xông vào đầu óc hắn, chẳng lẽ là hắn Bưu ca ta dựa theo ý tứ của ngươi, sử dụng tất cả quan hệ lại tra một lần, nhà của tiểu tử kia bên trong đệ tam đều là bần hạ trung nông. Ưm cảnh Bưu nghe xong tin tức này đầu lại là một hồi mê muội. Gần nhất là không phải giận dữ làm sao tổng tráng vắng đầu, còn càng ngày càng nghiêm trọng gia nhân kia có cái gì đặc thù bối cảnh không có gì bối cảnh cũng không có, chính là gia đình bình thường, Lưu Húc học đại học lúc học phí hãy tìm người mượn. Cảnh Bưu nghe xong càng mơ hồ, một cái gia đình bình thường hài tử, dáng dấp lại không đẹp trai, làm sao cùng Dương gia thiên kim hôn nở đến cùng nhau đi, chẳng lẽ hắn có nét đẹp nội tâm. Cảnh Bưu bách tư bất đắc kỳ giải, đơn giản không muốn, hắn tìm người mời tới Hoàng Cường, đem kết quả điều tra cùng Hoàng Cường vừa nói. Vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 9293.